Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 958, Chiến Thần Cung, Cố Thiên Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng giới ba đạo thân ảnh theo trong hư không xuất hiện. Cầm đầu là một tên ông lão mặc áo bào xám. Lão giả khí tức quanh người hoàn toàn không có, coi trọng lộ ra rất là bình thường. Nhưng là có thể phá không mà đến, tuyệt đối không đơn giản. Tại phía sau hắn hai người, khí tức quanh người bành trướng. Không khí chung quanh tại bọn họ khí tức áp chế dưới xuất hiện từng tầng nếp uốn. Thực lực vô cùng khủng bố, áo bào xám lão giả nhìn thoáng qua phía dưới thế giới nói. Thu liễm khí tức, đừng gây nên chú ý, nghe vậy, cái kia trên thân hai người khí tức lập tức thu liễm. Một người trong đó mở miệng nói, ngôn lão, đế quân chuyển thế chi thân, thật tại phương thế giới này sao? Lão ngô, ngôn lão tự mình đến phương thế giới này. Chẳng lẽ còn sẽ sai? Tại bên cạnh hắn nam tử mở miệng nói, ta chỉ là nghi hoặc, đế quân truyền thế, không cần phải tại tinh giới sao? Tại sao lại xuất hiện ở hoàng giới dạng này trong thế giới? Nam tử kia trầm giọng nói ra, người nói cũng là đúng, nơi này năng lượng xác thực yếu kém một chút. Nghe vậy, nam tử kia cũng nhẹ gật đầu, xác thực, nếu như muốn truyền thế tại tinh giới thích hợp nhất. Bởi vì chỗ đó dung hợp bản nguyên, đối với truyền thế đại đế mà nói, một khi thu hoạch được bản nguyên như vậy lại càng dễ luyện hóa. Mệnh số biến hóa, há lại người ta có thể đoán, đế quân vậy mà tại nơi này truyền thế, tất nhiên có đạo lý của nàng. Cái kia áo bào xám lão giả mở miệng nói, tại hắn lúc nói chuyện, trong tay của hắn xuất hiện một bức họa, lặng lẽ mở ra. Mở ra trong nháy mắt. Một cỗ trùng trùng điệp điệp uy áp theo bức họa kia bên trong truyền đến. Hai người khác tại nhìn thấy bức họa mở ra thời điểm, thần sắc tràn ngập cung kính. Bức họa bên trong, một tên mặc lấy cung trang nữ tử, đứng ở trên đỉnh núi. Một đoàn to lớn quang bao hàm giống như liệt dương đồng dạng lơ lửng tại phía sau của nàng. Đem nàng phụ trợ như là thiên địa chúa tể đồng dạng. Lão giả đem bức họa bày đặt tại trước mặt, bức họa kia tự động lơ lửng. Quảng cáo, lão giả hướng bức họa kia hơi hơi hành lễ, về sau, trực tiếp lấy ra bức họa bên trong một tia khí tức. Sau đó tại đem bức tranh thu vào, sau đó hai tay của hắn đong đưa, từng nét bùa chú bao phủ đoàn kia khí tức, dần dần tại trước mặt bọn hắn, xuất hiện một bóng người. Chính là Cố Tích Nhi bóng người, lúc này kiếm tháp bên trong, Cố Tích Nhi đang tu luyện, quanh thân kiếm mang chớp động, không khô tiến trong cơ thể mình, tăng lên thực lực của mình. Tại Tô Hạo rời đi hoàng giới về sau, Cố Tích Nhi có bất động minh vương thành tư nguyên chống đỡ, thực lực tăng lên rất nhanh. Đã bước vào luân hải cảnh cửu trọng, lần bế quan này chuẩn bị bước vào thần đài cảnh nhất trọng. Đế quân, nhìn thấy bức họa bên trong nữ tử, áo bào xám lão giả cùng sau lưng hai trong mắt người cũng không khỏi lộ ra nét mừng. Chính tại đột phá đến thần đài cảnh sao, cái kia áo bào xám lão giả nhìn thoáng qua bế quan bên trong Cố Tích Nhi. Ánh mắt ngưng tụ. Vùng tay lên, cảnh tượng trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Đế quân chuyển thế chi thân, ngay tại phương thế giới này, bất quá thực lực có chút yếu, nếu như trở về chiến thần cung, đối đế quân rất bất lợi. Áo bào xám lão giả trầm giọng nói ra, ngôn lão, vậy làm sao bây giờ? Nghe vậy, cái kia họ ngôn nam tử nhướng mày, mở miệng nói. Ta trước xem xét một chút cái này hoàng giới tình huống. Ngôn lão mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, dưới chân hắn xuất hiện một đạo bát quái phù văn. Bát quái này phù văn xuất hiện về sau, từng nét bùa chú tại lão giả trong tay xuất hiện, chảy vào tiến bát quái đổ bên trong. Sau đó tại trong bát quái xuất hiện một chùm sáng bao hàm, cái kia quang bao hàm phát tán ánh sáng nóng bỏng mang, giống như hạch đào đồng dạng. Tinh hạch, phương thế giới này tinh hạch vẫn còn, không có bị luyện hóa. Nhìn lấy trong bát quái đoàn kia quang bao hàm, ở một bên hai trên mặt người lộ ra nét mừng, bọn họ tiếng nói hạ xuống xong, cảnh tượng trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Phương thế giới này tinh hạch hoàn hảo, chúng ta bây giờ đi trợ giúp đế quân giác tỉnh chi nhớ kiếp trước. Đến lúc đó trợ giúp đế quân luyện hóa cái kia tinh hạch, nói như vậy đế quân chuyển thế chi thân, liền có thể bước vào mệnh chủ cảnh. Đến mức mệnh chủ cảnh về sau, chúng ta đang nghĩ biện pháp. Nói xong. Lão giả thân hình hóa thành một đoàn bạch quang, hướng về kiếm tháp phương hướng mà đi. Lộ ra rất là vội vàng, hai người kia cũng cấp tốc đi theo, Tại bọn họ biến mất sau, một bóng người xuất hiện tại bọn hắn dừng lại địa phương. Chính là Tô Hạo phân thân. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh lưu lại lực lượng, ánh mắt ngưng tụ. Cái này lưu lại lực lượng vượt qua đại năng tôn giả cảnh. Rốt cuộc là ai? Đến đây hoàng giới là vì cái gì? Tô Hạo phân thân trong miệng lẩm bẩm nói. Vừa mới hắn cảm giác đều bên này tức giận hơi thở ba động, cho nên tới xem xét một phen. Không nghĩ tới phát hiện có cường giả khí tức lưu lại. Hắn cảm giác một xuống chung quanh năng lượng ba động, muốn cảm giác đối phương đi địa phương nào, nhưng lại không có phát giác được. Trước đem tình huống này cáo chi cho bản thể đi. Nghĩ tới đây Tô Hạo phân thân, muốn đem tình huống nơi này cáo chi Tô Hạo. Hoàng giới bên trong, Tô Hạo quan tâm rất nhiều người, có thể không thể xảy ra chuyện gì. Lúc này, kiếm tháp bên trong, một tòa mật thất bên trong, Cố Tích Nhi chậm rãi mở hai mắt ra, mở miệng nói. Còn thiếu một chút, ta liền có thể bước vào thần đài nhất trọng. Mặc dù chỉ là kém một chút, nhưng lại không phải dễ dàng như vậy đột phá. Mà lại gần nhất dòng suy nghĩ của nàng luôn có không yên, giống như có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Để cho nàng không cách nào ổn định lại tâm thần đột phá. Nàng đứng người lên hình, chuẩn bị tĩnh tu một đoạn thời gian tại đột phá. Bỗng nhiên, trước mắt nàng hư không lóe lên, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Tham kiến đế quân, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ba người này vừa xuất hiện trực tiếp quỳ bái tại Cố Tích Nhi trước người. Đế quân, Cố Tích Nhi sắc mặt không khỏi một mộng, nàng hoàn toàn không hiểu rõ hiện tại cái này tình huống. Ba người này có thể vô thanh vô tức phá vỡ hư không tiến vào kiếm tháp. Thực lực tuyệt đối tại đại năng tôn giả cảnh, có khả năng còn tại đại năng tôn giả cảnh phía trên. Đế quân, lão nô giúp ngươi giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Tại Cố Tích Nhi kinh ngạc, không biết trước mắt chuyện gì xảy ra thời điểm. Lão giả kia vung tay lên. Tại không gian này chung quanh xuất hiện vô số phù văn, trong nháy mắt đem phương này không gian ngăn cách ra. Sau đó lão giả kia lần nữa lấy ra bức tranh, mở ra bức tranh, lần này trong bức tranh quang mang lấp lóe, trong bức họa nữ tử chậm rãi đi ra. Nàng nhìn thoáng qua Cố Tích Nhi, ta chuyển thế chi thân sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đợi vài vạn năm, ta cái này sợi tàn hồn cuối cùng cái kia tiêu tán. Cái kia cô gái trong tranh trong miệng nhẹ giọng nói ra. Tại tiếng nói vừa ra về sau, cái này đi ra nữ tử. Quanh thân bắt đầu phá nát, hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp tiến vào Cố Tích Nhi ý thức trong hải dương. Oanh, làm những cái bóng kia dung nhập vào ý thức của nàng lúc. Cố Tích Nhi ý thức xuất hiện ở một tòa cung điện khổng lồ bên trong. Cung điện này thật lớn, to lớn, lộ ra một cỗ vô tận chiến ý, tại cung điện điện biển phía trên. Khắc lấy ba cái kim hồng sắc chữ lớn, chiến thần cung. Theo nàng nhìn về phía cái kia chiến thần cung, từng đạo trí nhớ hiện lên ở trong đầu của nàng. Tiên vực, chiến thần cung cung chủ, Cố Thiên Đế. Kiếp trước là chiến thần cung cung chủ Cố Thiên Đế. Đương nhiên nàng không chỉ có là chiến thần cung cung chủ, vẫn là tiên vực Cố gia chi nữ. Cố gia tại tiên vực bên trong, thế nhưng là có tiên vương tồn tại gia tộc. Tại Cố Tích Nhi tiếp nhận tia ý thức này thời điểm, trên người nàng khí tức bắt đầu biến hóa, nguyên bản dừng lại tại luân hải cảnh đỉnh phong bình cảnh, tự nhiên tiêu tán rơi, vọt thẳng đến thần đài cảnh. Mãi cho đến thần đài tam trọng, mới dừng lại, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.